Trần Thần ngẫm đầu nhìn hắn một cái, kéo ra khóe miệng. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Lắc đầu nói không có việc gì. Ngươi lại để cho ta tìm tiếp cảm giác. Được rồi, Trần Thiếu, dụng tâm ước lượng mò xuống, chúng ta tranh thủ tiếp theo lượt một lần qua. Trương Mưu Tử thở dài, vỗ vỗ vai của hắn đi nha. Thời gian nghỉ ngơi qua rất nhanh đi. Trương Mưu Tử cầm loa phóng thanh rống lớn nói tất cả đơn vị chú ý. Đều xúc lại tinh thần cho ta ra. Chia ra sai. Chúng ta tranh thủ một lần qua nam sinh nữ sinh đệ năm càng đệ sáu màn ảnh. Dự bị. Bắt đầu Trương Mưu Tử ném đi loa phóng thanh. Hết sức chăm chú chằm chằm vào máy giám thị. Trên tấm hình, Hoàng Tiểu Minh mới vừa đi ra cửa trường. Một cổ Ferrari bỗng nhiên theo góc đường gào thét mà đến. Còn không có ngừng ổn. Trần Thần tự xoay người theo trong xe nhảy ra ngoài. Gọn gàng. Công tác liên tục. Lại để cho Trương Mưu Tử thầm kêu một tiếng tốt. Có loại này thân thủ. Liền thế thân đều không cần rồi. Trần Thần mặt âm trầm. Càng chạy càng nhanh. Cuối cùng chạy lên. Sắc mặt dữ tợn. Nổi gân xanh. Đầy đủ đem nội tâm phẫn nộ biểu hiện đi ra. Tại Hoàng Tiểu Minh còn không có ý thức được phát sinh lúc nào. Hung hăng một quyền đánh vào bụng của hắn. Động tác rất thư giãn. Rất tiêu sái. Rất bạo lực. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Minh dùng chính là thế thân. Trần Thần một quyền này tuy nhiên vô dụng chơi liều, nhưng khí lực cũng không nhỏ. Hắn cái đó cam lòng cho chính mình đến lần lượt như vậy một quyền. Dù sao có thế thân, không cần ngu sao mà không dùng mà rất nhanh. Hoàng Tiểu Minh bị đánh được mặt mũi bầm dập, quay cuồng trên mặt đất. Đầy người đều là bùn đất. Biểu lộ thống khổ. Rất là chật vật. Lúc này, Tạ Tư Ngữ vọt lên. Vốn là khuyên can. Khuyên can vô dụng về sau. Lại đi lôi kéo. Cuối cùng dứt khoát chặn ngang ôm lấy Trần Thần. Lớn tiếng la lên lại để cho Hoàng Tiểu Minh tranh thủ thời gian chạy. Trần Thần nổi giận đùng đùng. Quát lớn vài tiếng về sau. Gặp Tạ Tư Ngữ không buông tay. Hung hăng một giò đánh vào trên mặt nàng. Đánh cho khóe miệng nàng vỡ ra. Máu tươi chảy ra. Nhưng Tạ Tư Ngữ bờ môi cắn chặt. Song mắt nhắm chặt. Biểu lộ quật cường. Tự là chết ôm không buông tay. Trần Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Phất tay lắc tại trên mặt của nàng. Ngừng ngừng ngừng, Trương Mưu Tử cầm lấy loa phóng thanh rống lên một tiếng về sau. Hung hăng địa tướng nó nện đến nhão nhạt. Vọt tới Trần Thần trước mặt. Mắng to có lầm hay không? Nửa phần trước phân diễn được tốt như vậy. Đánh người động tác như vậy lưu loát. Bá khí. Hung hãn. Vì cái gì đến đằng sau động tác càng ngày càng mềm. Biểu lộ càng ngày càng xoắn xuýt. Ngươi xem ngươi cuối cùng một cái tác kia. Lão tử nhìn còn nghĩ đến đám các ngươi tại âu yếm đâu này. Mẹ hy thất đấy. Không nỡ đánh lão bà cũng đừng lại để cho nàng đến diễn kịch. Lấy được đây là cái gì rác rưởi đồ chơi. Trần Thần bị chửi được máu chó xối đầu. Nhưng hắn thần kỳ không có nổi giận. Ngược lại chồng chất lấy tươi cười nói đạo diễn. Đạo diễn đừng nóng giận nha. Lại tiếp theo nhất định có thể thông qua. Tiếp theo. Lão tử cái đó có nhiều như vậy cuộn phim cho ngươi lãng phí. Ngươi tại đây diễn đập phá. Tất cả mọi người giống như lấy lại tới. Bao nhiêu công phu uổng phí rồi. Ngươi có nghĩ tới không có? Trương Mưu Tử oán khí trùng thiên. Nhưng Trần Thần mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Hắn mắng vài câu liền mắng không đi ra rồi. Đạo diễn, ta đã nói rồi, cho ngươi đừng tìm loại này không chuyên nghiệp người đến diễn kịch. Ngươi còn không nghe, cái này làm hư đi à nha. Hoàng Tiểu Minh phàn nàn nói, ngươi xem ta đều trên mặt đất lăn bao nhiêu lần rồi, ăn hết một miệng buồn, cái này còn thế nào đập nha. Ta xem dứt khoát điểm, thừa dịp vừa chụp ảnh không lâu, thay người a. Hoàng Tiểu Minh muốn đuổi đi Trần Thần không phải một ngày hay hai ngày rồi. Theo hai người đối thủ thứ nhất đùa giỡn màn ảnh đi ra về sau, Hoàng Tiểu Minh trong nội tâm tự sinh ra ý nghĩ này. Con em ngươi đấy, đến cùng ai là nhân vật nam chính à? Tiểu tử ngươi diễn được như vậy ra vẻ yếu kém, hoàn toàn đem ta cho so không bằng. Điện ảnh chiếu phim về sau, người xem là xem ngươi hay vẫn là xem ta à? Nếu như là chính thức tốt diễn viên, có Trần Thần đối thủ như vậy phụ cho vai chính, cái kia quả thực tự là kiện rất chuyện hạnh phúc. Bởi vì làm đối thủ diễn càng tốt, lại càng có thể kích phát ra chính mình biểu diễn dục vọng. Song phương lẫn nhau bảo tố hành động mà nói, cái này ra đối thủ đùa giỡn sẽ nhìn rất đẹp, rất đặc sắc. Nhưng Hoàng Tiểu Minh hết lần này tới lần khác là cái loại này không có nhiều hành động, hoàn toàn đùa bỡn chơi giả trang khúc thần tượng minh tinh. Hiện tại bỗng nhiên đến rồi một cái so với hắn hành động tốt, lớn lên vẫn còn so sánh hắn soái nam số 2. Hắn lập tức cũng cảm giác được nguy cơ, sợ Trần Thần đoạt hắn người nam này nhân vật chính danh tiếng. Vài ngày trước hắn tự cùng công ty cao tầm thông điện thoại yêu cầu đổi đi Trần Thần. Nhưng Trương Mưu Tử đối với điện ảnh quay chụp có được tuyệt đối độc lập quyền. Hoàng Tiểu Minh âm mưu rơi vào khoảng không. Hôm nay Trần Thần không tại trạng thái, vừa vặn cho hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình lý do. Trương Mưu Tử sớm đã biết rõ hắn tại cả sự tình, bởi vậy lý đều mặc kệ hắn. Hắn không phải Hoa Nghị ký kết đạo diễn, Hoa Nghị cao tầm cũng không quản được trên đầu của hắn, đương nhiên sẽ không mua Hoàng Tiểu Minh Trương Mục. Đồng thời, hắn cũng rất phản cảm Hoàng Tiểu Minh cách làm. Có bản lĩnh liều biểu diễn, đấu hành động, cả loại này yêu thiêu thân tính toán cái gì? Hoàng Tiểu Minh gặp Trương Mưu Tử nhìn cũng không nhìn hắn liếc, tự giác mất mặt, oán hận đi qua một bên nghỉ ngơi đi. Đợi Trương Mưu Tử sau khi rời đi, Tạ Tư Ngữ lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, ta biết rõ ngươi đau lòng ta, không hạ thủ được. Có thể đây không phải quay phim nha, không có vấn đề gì đấy. Ngươi nếu là thật tâm tốt với ta, tự tranh thủ một lần thông qua, bằng không thì ta giận thật à. Trần Thần cười khổ nói, ta thực không hạ thủ được, nếu không ta cùng đạo diễn nói, ngươi cũng dùng thế thân a. Không được, ta tuyệt không dùng thế thân, đây là đối với điện ảnh khinh nhờn. Tạ Tư Ngữ rất kiên quyết mà nói, đều giống như ngươi vậy, người ta thế thân diễn viên muốn nghỉ việc rồi. Trần Thần buồn bực thanh âm nói. Tạ Tư Ngữ đã trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, nếu như ngươi thật sự không hạ thủ được, vậy coi như rồi. Cái này điện ảnh chúng ta không vỗ. Cái gì? Ngươi nói cái gì mê sản đâu này? Tuyệt đối không được. Trần Thần thoáng cái nhảy dựng lên. Tạ Tư Ngữ thản nhiên nói, tự cái này màn ảnh vỗ một cái buổi trưa còn không có qua, lại vỗ xuống còn có cái gì ý nghĩa? Cho dù cuối cùng đạo diễn cố mà làm thông qua được, đánh ra đến hiệu quả cũng không tốt. Nếu như là như vậy, ta tình nguyện buông tha cho. Trần Thần bị mỹ nữ lời nói hù dọa rồi. Cắn răng nói được rồi. Ta đã biết. Tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ rồi. Tạ Tư Ngữ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hướng Trương Mưu Tử làm thủ hiệu. Trương Mưu Tử con mắt sáng ngời. Kêu gọi kịch tổ nhân viên công tác lại một lần nữa, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tại hắn chờ đợi lo lắng giám sát ở bên trong. Lúc này đây Trần Thần rốt cục không có phạm sai lầm. Toàn bộ màn ảnh công tác liên tục. Rất thuận lợi vỗ xuống. Mừng rỡ Trương Mưu Tử thẳng hô ông trời phù hộ. Cái này màn ảnh là Trần Thần cùng Tạ Tư Ngữ hôm nay cuối cùng một cái màn ảnh. Bọn hắn dù sao không phải nam nhân vật nữ chính. Mỗi ngày phần diễn không phải rất nhiều. Đập hết có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần, Tạ Tư Ngữ cũng sẽ không sớm đi. Không nên ở lại tu đi ô quan sát người khác biểu diễn. Sau đó đổi vị suy nghĩ. Nếu như là nàng hội như thế nào đi diễn. Hoàn toàn là thứ đùa giỡn tên điên. Trần Thần có đôi khi hội lưu lại cùng nàng. Có đôi khi hội hồi trở lại bệnh viện chiếu cố Tạ Trường Lâm. Hôm nay hắn đang chuẩn bị đi bệnh viện. Trung niên đầu trọc béo bỗng nhiên thần thần bí bí. Lén lén lút lút gọi hắn lại. Trần Thần đối với cảm giác của hắn rất tốt. Cái này đầu trọc béo rất trượng nghĩa. Làm người khéo đưa đẩy nhưng không mất nguyên tắc. Là thứ có thể thâm giao bằng hữu. Trần Thiếu, vừa rồi lại nhu nhược lại cả sự tình rồi hả? Đầu trọc béo thấp giọng nói huynh đệ giúp ngươi hả giận như thế nào đây? Trần Thần giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, nói là vì ta ra khí, hay vẫn là vì chính ngươi ra khí? Đầu trọc béo cười khan hai tiếng nói đều đồng dạng. Dù sao ta chính là xem tiểu tử kia khó chịu. Mương! Dơn! Cái gì điểu đang hót tiểu sinh? Loại người này đặt ở thời kỳ kháng chiến. Xác định vững chắc tự là người bán cầu Vinh Hán Giang. Tay sai. Trần Thần trợn trắn mắt nói ngươi oán niệm thật đúng là mãnh liệt. Cái này đều đi qua một tuần ngươi còn nhớ. Ta còn tưởng rằng ngươi tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Muốn tha hắn một lần đây này. Ta là người không vong ân phụ nghĩa. Nhưng lòng dạ cũng không rộng lớn. Ai thực xin lỗi ta? Ta tự nhất định phải trả thù. Đầu trọc béo lạnh lùng nhìn mắt đen tại sâu uy áp Hoàng Tiểu Minh. Mắt nhỏ ở bên trong lón ra hủy dị hào quang. Ma, ngươi không phải là muốn cố ý làm cho đoạn hắn uy áp a? Con em ngươi a, đừng sằng bậy, hội tai nạn chết người đấy. Trần Thần lại càng hoảng sợ. Đầu trọc béo cười khổ vỗ vỗ bụng, nói ngươi muốn đi đâu? Ta thoạt nhìn như ác như vậy độc người sao? Ra nhân mạng ta còn phải đem mình bồi lên, ta ngốc à? Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Trần Thần nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc hắc đầu trọc sờ sờ không có lông cái cằm. Cười đến rất gian trá. Rất hèn mọn bị ổi ta vừa rồi cùng phụ trách làm cho uy áp bản thân nói. Cái này màn ảnh đã qua về sau. Cố ý làm cho điểm trục trặc nhỏ đi ra. Lại để cho chúng ta Hoàng Đại Minh Tinh ở giữa không trung hảo hảo đem làm một hồi không trung phi nhân. Thổi nói mát. Thanh tĩnh thanh tĩnh. Trần Thần có chút im lặng. Trách không được ngày đó Trương Mưu Tử nói. Chờ đến kịch tổ. Đầu trọc có 100 chủng thủ đoạn có thể cả Hoàng Tiểu Minh. Xem ra thật đúng là không phải khoác lác đấy. Tự hôm nay chiêu thức ấy. Cái kia làm được tuyệt đối ngoan độc độc. đủ ẩn nấp. Cho dù Hoàng Tiểu Minh sau đó hoài nghi, cũng không có chứng cứ lên án đầu trọc. Béo, ngươi thật giỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 225 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 225 tỷ đệ tình trần thần xem Hoàng Tiểu Minh cũng rất không thoải mái. Thằng này thật đúng là đem mình làm đại minh tinh. Nhiều lần hắn đều chứng kiến Hoàng Tiểu Minh sai sử Tạ Tư Ngữ giúp hắn bưng trà đưa nước. Thảo con em ngươi đấy. Ngươi nha, rõ ràng chính mình mang theo trợ lý, nếu không phải Tạ Tư Ngữ khuyên hắn, Trần Thần đã sớm đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác còn có vừa rồi. Thằng này rõ ràng chọc tới trên đầu của hắn. Ở trước mặt bỏ đá xuống giếng, lại để cho Trương Mưu Tử đổi diễn viên. Loại người này không thu thập, còn có thiên lý sao? Cho nên, đầu trọc béo muốn giáo huấn Hoàng Tiểu Minh, Trần Thần tự nhiên cử động năm chi tán thành. Kiềm chế điểm. Đừng làm cho cái kia cháu trai nhìn ra. Về sau năm rộng tháng dài, chậm rãi chơi. Nếu không tự không có ý nghĩa rồi. Trần Thần cười ha ha, vỗ vỗ đầu trọc béo nhô lên bụng, hướng phía hướng hắn đi tới Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang đi đến. Đầu trọc béo khẽ giật mình, nhìn qua thiếu niên bóng lưng, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lẩm bẩm nói ta cái xa. Trần thiếu đây là muốn chơi có thể tiếp tục phát triển chiến lược a. Cái này chủ so với ta có thể xấu nhiều hơn. Hoàng Tiểu Minh thằng này gặp nạn rồi. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang tại Văn Thành thành phố đệ nhất trung học cũng là không lớn không nhỏ truyền thuyết. Long Phượng Thai vốn cũng rất hiếm có. Lợi hại hơn chính là cái này đôi tỷ đệ từ tiểu học đến trường cấp 3. Thành tích học tập một mực phi thường ưu dị. Có thể nói là độc cô cầu bại theo hai người tiến vào Văn Thành thành phố đệ nhất trung học bắt đầu. Niên cấp đệ nhất thứ hai vị trí đã bị hai người một mực nắm giữ ở trong tay. Chưa bao giờ lại để cho người thứ ba nhúng chàm qua. Phải biết, Văn Thành thành phố đệ nhất trung học thế nhưng mà quốc gia cấp trọng điểm trung học. Tại đây hội tụ lấy toàn bộ Văn Thành thành phố cùng với chung quanh thành thị ưu tú nhất học sinh. Có thể ở bọn này học sinh khá giỏi trong thành tích học tập còn có thể xưng vương xưng bá. Thật sự quá khó khăn. Theo hai người thăng chí cao hai bắt đầu. Mỗi lần nguyệt khảo thi thành tích đi ra về sau, không có người sẽ đi nghe ngóng đệ nhất danh tên thứ hai là ai. Nhất làm cho người chú ý trái lại danh thứ ba. Bởi vì nguyệt khảo thi trạng nguyên cùng bản nhãn là ai? Không hề lo lắng chính là vì Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang ưu tú. Trần Đức cùng Chương Vân mới chết sống không tin Trần Thần tại học tập bên trên hội không có thiên phú. Theo đạo lý nói đều là cùng một cái cha mẹ sinh dưỡng đấy. Không có đạo lý tỷ tỷ ca ca thành tích học tập tốt như vậy. Đến Trần Thần chỗ đó tự tao ngộ hoạt thiết lô a. Kiếp trước, Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang trước sau bị Thanh Hoa Đại học cùng Đại học Bắc Kinh trúng tuyển. Lại để cho Trần Đức cùng Chương Vân hãnh diện. Đi ra ngoài đi đường các eo đều có thể thẳng lên ra. Nhưng không có cao hứng một tháng. Trần Thần thi cấp 3 thất bại. Không có thi đậu Văn Thành thành phố đệ nhất trung học. Lại để cho nhị lão vô cùng thất vọng. Khi đó Trần Thần ngược lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói đùa phụ thân lão ưu tú gen đều bị ca ca tỷ tỷ kế thừa. Cho nên đến phiên hắn tự so sánh bình thường. Trần Đức cùng Chương Vân đại khái là đem hắn những lời này tưởng thật. Cảm thấy thua thiệt tiểu nhi tử. cho nên cắn răng hoa phí tài trợ đem hắn đưa vào Văn Thành thành phố đệ nhất trung học. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang đoán chừng cũng là nhận lấy cha mẹ ảnh hưởng. Đối với hắn cái này tiểu đệ một mực hữu cầu tất ứng. Chiếu cố được cẩn thận. Kiếp trước bọn hắn tam tỷ đệ cảm tình cũng rất tốt, kiếp này tự tốt hơn. Được a, tiểu tam, đều đập bên trên điện ảnh rồi, về sau làm đại minh tinh ta cho ngươi đem làm người đại diện. Trần Hiểu Linh vừa thấy mặt đã thò tay làm cho rối loạn tóc của hắn. Trần Thần cười khổ, hắn lão cảm thấy Trần Hiểu Linh động tác này như là đang sờ một đầu sủng vật cẩu. Ta đây cảm thấy ngươi cái này người đại diện là đem làm không được. Tiểu tam lớn như vậy bổn sự. Làm sao chuyên môn đi điện ảnh? Trần Khang cũng thích cùng Trần Tiểu Linh đánh đối với đài. Trần Hiểu Linh nhìn hầm hầm lấy hắn, nói Trần Khang, ngươi một ngày không cùng ta đấu võ mồm tự không thoải mái đúng không? Sẽ không không thoải mái. Nhưng hội không thói quen. Một ngày không với ngươi nhao nhao hai câu. Ta đã cảm thấy ngày hôm nay trôi qua không viên mãn. Trần Khang nhún nhún vai. Được rồi. Đã thành. Hai người các ngươi đều đấu hơn 10 năm rồi. Cũng không có phân ra thắng bại. Các ngươi không phiền lụy ta đều nghe mệt mỏi. Trần Thần thò tay kéo hai người eo. Phụ giúp bọn hắn hướng phía trước đi, ta gọi các ngươi tới là ăn cơm đấy. Không phải nghe các ngươi đấu võ mồm đấy. Trần Hiểu Linh trừng Trần Khang liếc. Đón lấy cười tủm tỉm đối với Trần Thần nói tiểu tam. Ngươi thế nhưng mà người giàu có. Hôm nay tỷ muốn ăn hôi rồi. Đế Vương lâu hay vẫn là hải sản thành. Trần Khang cân nhắc mở. Hỏi Trần Hiểu Linh nói cái nào hơi đắt. Trần Hiểu Linh mắt trắng không còn chút máu nói ta nào biết được ta lại không có đi qua. Không đúng a, lần trước Dương Nhất tại Đế Vương lâu sinh nhật không phải thỉnh ngươi đi không? Trần Khang kỳ quái rồi. Trần Hiểu Linh vĩnh lên cái cằm khẽ nói hắn thỉnh ta tự nhất định phải đi sao? Bà cô mới không để ý tới hắn tự mình đa tình ra hỏa. Nghe có biến à? Trần Thần hồ nghi nhìn xem lão tỷ Dương Nhất là ai? Trần Hiểu Linh biểu môi. Nói một cái nhàm chán không thú vị. Đã biết rõ kho của liều cha quan nhị đại cùng con ông cháu cha. Trần Khang đón nàng. Cười nói hắn còn có cái thân phận Trần Hiểu Linh người theo đuổi. Tỷ, ngươi còn có người truy à? Trần Thần kinh hãi. Như Trần Hiểu Linh như vậy uy vũ. Bá khí. Ưu tú. Nữ quyền chí thượng người. Người nam nhân nào tại trước mặt nàng không biết là thấp một đầu. Vậy mà còn có người dám khiêu chiến như vậy độ khó cao. Thật sự là đời ta người phóng khoáng lạc quan a. Trần Hiểu Linh nghe xong tự nổi giận. Nắm bắt Trần Thần mặt đến rồi cái 180 xoay tròn. Quát tiểu tam. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta lại không thể có người truy cầu sao? Trần Thần tự giác nói lỡ. Tranh thủ thời gian bổ cứu. Nịnh nọc ton hót nói lão tỷ ngươi đã hiểu lầm. Ý của ta là trường học các ngươi không có người xứng với ngươi. Cái này tên gì Dương Nhất đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cái này còn không sai biệt lắm. Trần Hiểu Linh vĩnh lên đầu. Vênh váo tự đắc mà nói ngươi lão tỷ ta tuy nhiên không phải Vũ Linh tỷ như vậy tuyệt sắc giai nhân. Nhưng nói như thế nào cũng là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Những này cả ngày đã biết rõ ganh đua so sánh đấu phú tiểu thí hài đều là tục nhân. Ta như thế nào hội để ý? Lão tỷ anh minh Trần Thần mã thí tâm bút như nước thủy triều. Trần Hiểu Linh, ngươi thiên sinh lệ chất ở đâu? Ta như thế nào không có nhìn ra? Trần Khang cố ý tranh cãi. Khẽ nói có người truy ngươi cũng không tệ rồi. Chọn ba lấy bốn. Coi chừng tương lai không gả ra được. Trần Hiểu Linh lập tức bạo tẩu rồi. Dương Nanh muốn vuốt nhào tới. Bắt lấy Trần Khang tự là một chầu đôi bàn tay trắng như phấn. Trần Thần ha ha cười không ngừng. Lão ca thiệt là. Biết rõ lão tỷ là luyện qua còn khiêu khích nàng. Đây không phải muốn đòn phải không? Được rồi, lão tỷ, đừng khi dễ hắn rồi, có mỹ nữ đến rồi, cho ca lưu chút mặt mũi. Trần Thần mỉm cười, nhìn xem Tạ Tư Ngữ như nước hoa sen, thanh tú thoát tục, chân thành đã đi tới. Trần Hiểu Linh chứng kiến Tạ Tư Ngữ về sau. Buông ra Trần Khang. Nhỏ giọng nói Tiểu Tam. Tỷ tỷ thực bội phục ngươi. Vị này chính là nổi danh lãnh mỹ nhân. Không nghĩ tới bị ngươi cái này tiểu thí hài cho cầm xuống rồi. Trần Thần cúi đầu len lén nói cách mạng chưa hoàn toàn thành công, ta còn cần nhiều hơn cố gắng. Các ngươi đang nói gì đấy? Tạ Tư Ngữ tò mò hỏi. Khục khục, không có gì, chúng ta suy nghĩ đi đâu ăn cơm tốt. Trần Thần cười nói. Đế Vương lâu lầu hai Trần Thần tam tỷ đệ. Tạ Tư Ngữ. Dương Nhị Mao. Còn có giày vò hết Hoàng Tiểu Minh chạy tới đầu trọc béo vây ngồi cùng một chỗ chọn một bàn đồ ăn. Đầu trọc cười nói Trần Thiếu. Ngươi mới vừa rồi là không thấy được. Cái kia cháu trai ở giữa không trung nghe được uy áp hư mất lúc. Mặt đều lụt rồi. Dọa được thẳng hô người cứu hắn. Ai để ý đến hắn à? Hừ. Lão tử đi được thời điểm cùng uy áp cái kia bạn thân nói. Sâu đủ một giờ lại phóng hắn xuống. Đoán chừng lúc này còn treo đây này. Trần Thần mắt trắng không còn chút máu. Nói ăn cơm đâu rồi? Đừng nói cái kia buồn nôn người. Coi chừng ta nhả ngươi vẻ mặt. Một nát a quá một nát rồi, một bàn này được tiểu 1000 a. Trần Hiểu Linh có chút đau lòng chúng ta mới mấy người a. Điểm như vậy một bàn lại ăn không hết. Quá lãng phí rồi. Lại để cho mẹ biết rõ. Nhất định sẽ thoá mạ ngươi một chầu. Trần Khang một bên ra sức đối phó lấy một đầu đại long tôm. Một bên cười nói Tiểu Tam là đại tài chủ. Tự là mỗi ngày như vậy ăn cũng ăn bất tận hắn. Muốn ngươi lo lắng cái gì? Hội kiếm tiền muốn hội dùng tiền. Chỉ biết kiếm tiền sẽ không dùng tiền chính là thần dữ của hơn nữa. Các ngươi không phải nhanh thi tốt nghiệp trung học nha. Áp lực rất lớn a. Ăn điểm tốt bổ sung hạ dinh dưỡng, nếu không về sau các ngươi mỗi ngày một ngày ba bữa đều ở đây ăn được rồi hả? Trần Thần không sao cả cười cười tại thân trên thân người, hắn gần đây rất cam lòng cho dùng tiền. Trần Hiểu Linh liếu lưỡi nói cái này quá xa xỉ a. Như vậy bại kim. Về sau dưỡng thành thói quen mà nói ta lên đại học thời điểm làm sao bây giờ? Không nên không nên Tiểu Tam ngươi hay vẫn là đường hấp dẫn ta rồi. Trần Khang cười khổ nói ta ngược lại là muốn. Thế nhưng mà mỗi ngày như vậy ăn. Ta sợ ta sẽ ba cao. Được không bù mất. Tạ Tư Ngữ cúi đầu không nói lời nào. Cái miệng nhỏ đít uống vào tổ yến canh. Trong nội tâm lại thập phần hâm mộ Trần Thần tỷ đệ ở giữa thân mật cảm tình. Ơ, đây không phải Trần Hiểu Linh nha, ngươi đã ở đế vương lâu ăn cơm. Thật hiếm thấy Trần Thần hơi khẽ cau mày. Ngẩng đầu nhìn trước mặt đi tới cả trai lẫn gái. Nói chuyện chính là một cái lớn lên rất thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ là cái này trương đáng yêu mặt em bé bên trên nùm trang diễm mạc. Liệt hỏa cặp môi đỏ mọng. Còn vẽ lên màu tím nhạt nhãn ảnh. Tu lông mi. hoàn toàn phá hủy nàng cái tuổi này thanh thuần xinh đẹp. Cái này ai à? Trần Thần đụng đụng lão ca cánh tay, thấp giọng hỏi. Trần Khoan gãi gãi đầu phát. Suy nghĩ một chút nói ướm đình đình. Trần Hiểu Linh bạn học cùng lớp. Trước kia học tập bên trên đối thủ cạnh tranh. Hiện tại có thể xem như tình địch a. Tình địch cái đầu của ngươi. Trần Hiểu Linh nổi giận, hướng hắn ném đi căng chiếc đũa. Trần Khoan co lại đầu. Trần Thần duỗi ra ngón tay kẹp lấy chiếc đũa để ở một bên. Hiếp mắt mắt nhìn ướm đình đình bên người cái kia cao cao xoáy xoáy nam hài. Không có đoán sai mà nói. Hắn tự là Dương Nhất A. Ừm. Lão tỷ trong miệng cái kia tiểu thí hài lớn lên cũng không tệ lắm. Chỉ là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tà khí lại để cho Trần Thần trong nội tâm rất không thoải mái. Nhất là hắn chứng kiến Tạ Tư Ngữ lúc. Trong mắt toát ra dục vọng cùng tham muốn giữ lấy. Càng làm cho Trần Thần sinh lòng cảnh giác. Thằng này không phải vật gì tốt. Ướm đình đình, ngươi có thể tới ta vì cái gì không thể tới. Trần Hiểu Linh hừ lạnh nói. Chưa nói ngươi không thể tới, chỉ là có chút ngoài ý muốn nha. Ướm đình đình nhìn Trần Thần một bàn này người. Trần Khoan nàng nhận thức. Tạ Tư Ngữ nàng cũng nhận thức. Dương Nhị Mao nhìn xem không giống kẻ có tiền. Ngược lại là đầu trọc béo thoạt nhìn rất phúc hậu. Chẳng lẽ là hắn mời khách? Về phần Trần Thần. Ướm đình đình ngược lại là nhìn nhiều hắn hai mắt. Tốt anh tuấn tiểu chính thái. Dương Nhất cùng hắn vừa so sánh với. Kém xa. Ướm đình đình đi đến trước bàn nhìn thoáng qua. Cười quyến rũ nói ơ. Ăn được không tệ lắm. Trần Hiểu Linh. Lúc nào trèo lên kẻ có tiền. Cái này lời nói được quá không dễ nghe rồi. Trần Thần sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Ngươi nói chuyện phóng sạch sẽ tí đi. Muốn phun phẫn tự đi vinh. Cưng. Toilet Trần Khoan vỗ bàn đứng lên. Phẫn nộ quát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 226 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 226 muốn ung nhu một điểm. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khoan là Long Phượng Thai. Tuy nhiên Trần Khoan luôn đang cùng Trần Hiểu Linh tranh giành ai là lão đại ai là lão hai vấn đề. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Hai người dần dần sau khi lớn lên. Nam hài tử tiên thiên bên trên thoạt nhìn tự so sánh thành thuộc. Trần Khoan lại là cái loại này rất ổn trọng rất an tâm người. So sánh với Trần Hiểu Linh ngẫu nhiên đứa nhỏ tinh nghịch. Hắn càng giống là ca ca đừng nhìn Trần Khoan bình thường cùng Trần Hiểu Linh đấu võ mồm. Nhưng bọn hắn cảm tình rất tốt. Hiện tại có người tại trong lời nói vũ nhục nàng. Trần Khoan lập tức nổi giận. Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Khoan, ngươi đừng nói cho ta hôm nay là các ngươi tỷ đệ thanh toán. Ướm đình đình trào phúng cười lạnh nói. Trần Hiểu Linh mới chẳng muốn cùng nàng sinh khí. Cùng lớp 3 năm. Nàng sớm đã thành thói quen ướm đình đình khiêu khích cùng cố tình gây sự. Bỏ qua nàng là tốt rồi. Chớ cùng loại người này nhau nhau, nhàm chán được rất lại để cho nàng kêu to lên. Trần Hiểu Linh lôi kéo Trần Khoan. Trần Thần bất động âm thanh sắc nhìn ướm đình đình liếc. Lại mắt nhìn Dương Nhất. Nhăn cau mày. Chẳng lẽ là cuộc tình tay ba? Không thể nào, lão tỷ ánh mắt không có thấp như vậy a. Ướm đình đình gặp Trần Hiểu Linh nhượng bộ thì càng dũng cảm rồi. Giễu cợt nói Trần Hiểu Linh. Cho dù Dương Nhất không thích ngươi. Ngươi cũng không cần phải đắm mình đi bàn người giàu có a. có phải cái đại mập mạp, ngươi phẩm vị có thể càng ngày càng thấp. Dương Nhất dừng ở đầu trọc, hừ lạnh một tiếng. Đầu trọc kinh ngạc, chỉ vào chính mình nói người đó, ngươi nói ta. Nói đùa gì vậy, ngươi xem lão tử như người giàu có sao? Ướm Đình Đình khẽ giật mình, không phải cái này đầu trọc. Chẳng lẽ là cái kia cơ bắp thanh niên? Dương Nhị Mao nhìn thấy nàng nhìn qua, nhún nhún vai nói đừng nhìn ta, xuất ngũ đại binh một cái, người nghèo. Ướm Đình Đình trợn tròn mắt, cái này hai cái cũng không phải, chẳng lẽ là cái kia tiểu chính thái? Thực nhìn không ra a. Không nghĩ tới cái này tiểu xuất ca còn là một nhà giàu đệ tử. Hắn và Trần Hiểu Linh là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Trần Hiểu Linh trâu già gặm cỏ non, dính vào cái này tiểu chính thái? Tiểu xuất ca, nói cho tỷ tỷ, ngươi tên gì? Ướm Đình Đình đi đến thiếu niên sau lưng. Cuối người. Dùng đầy đạn mê mẩn cố ý tại trên đầu của hắn cọ sát. Phóng đảng mà cười cười ta cái xa. Cô nàng này thật là học sinh cấp 3. Quá hào phóng đi à nha. Coi như là ven đường đứng phố giả kích kiếm khách đều không có như vậy rõ ràng a. Trần thần toàn thân kích da hạt mụn tất cả đứng lên rồi. Như tị xà hạt giống như đứng lên. Tay phải ra bên ngoài một gãy. Đẩy ra cái này toàn thân tán lấy đậm đặc út mùi nước hoa nữ nhân. Nhìn xem Dương Nhất đạo ta nói người đó. Quản tốt ngựa của ngươi tử. Đừng đem nàng phóng suốt câu tam đáp tứ. Dương Nhất trầm giọng nói nàng câu tam đáp tứ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng cũng không phải bạn gái của ta. Ướm Đình Đình làm càng cười nói Trần Hiểu Linh. Dương Nhất cùng ta chia tay rồi. Ngươi nếu còn la thiết hắn mà nói. Ta tặng cho ngươi tốt rồi. Trần Hiểu Linh để đũa xuống. Hơi thương cảm nhìn qua nàng. Khẽ cười một tiếng nói Ướm Đình Đình. Mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao ta cho tới bây giờ tự không có la thiết qua Dương Nhất. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi tự cho là đúng. Ngươi bệnh được thật không nhẹ. Ướm Đình Đình khẽ giật mình, đón lấy cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Trần Hiểu Linh, ngươi không lừa được ta đấy, ngươi rõ ràng tự là oa thiết Dương Nhất. Trần Hiểu Linh có chút đau đầu. Nàng lại một lần nữa bị oa thiết rồi. Theo cao ngay từ đầu đến bây giờ. Nàng đã bị oa thiết qua 10 cái nam sinh. Thật là muốn chết. Ta nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Trần thần phanh phanh lão ca cánh tay, hắn có chút xem không hiểu rồi. Trần Khoan kẹp khối đông sườn nối giò tại trong miệng nhai. Hừ lạnh nói Ướm Đình Đình có bắt buộc chứng vọng tưởng. Nàng theo cao nhất từ đầu tự oa thiết cùng Trần Hiểu Linh cạnh tranh phân cao thấp. Thế nhưng mà mỗi lần đều thua. Đến cuối cùng thua không nổi tự bốn phía tản lời đồn. Nói Trần Hiểu Linh thích cái nào đó nam sinh. Đợi toàn bộ trường học đều truyền khắp về sau. Chính cô ta cũng tự đã tin tưởng. Đón lấy nàng liền cố ý đi đuổi ngược nam sinh kia. Đuổi tới tay sau nàng tự thỏa mãn. Coi hắn lô vớ. Như vậy đã kêu thắng. Quả thực có bệnh Trần thần nghe được trợn mắt há hốt mồm. Không chỉ có là hắn. Tạ Tư Ngữ. Dương Nhị Mao cùng với đầu trọc béo tất cả đều trợn tròn mắt. Lại có thể biết có loại người này. Đây không phải lừa mình dối người sao? Trần Hiểu Linh âm thanh lạnh lùng nói được rồi. Ngươi nói như thế nào đều được. Ướm Đình Đình. Hiện tại chúng ta chính đang dùng cơm. Thỉnh ngươi đừng quấy rầy chúng ta. Ai đánh nhiễu ai? Ướm Đình Đình ôm tay cười lạnh nói hôm nay là sinh nhật của ta. Ta phải ở chỗ này thỉnh bằng hữu ăn cơm. mời các ngươi ly khai. Ngươi nói để cho chúng ta ly khai, chúng ta tự được ngoan ngoãn ly khai. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Khang hừ lạnh nói, đế vương lâu là nhà các ngươi khai mở hay sao? Ứng Đình Đình đắc ý nói, ngươi nói không sai. Đế vương lâu tự là nhà chúng ta khai mở đấy. Bổn tiểu thư hiện tại không chào đón các ngươi. Mời các ngươi ly khai. Đây cũng là cần gì chứ? Khách hàng tự là thượng đế, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có đem thượng đế đuổi ra ngoài đấy. Trần thần lắc đầu. Ướm Đình Đình hướng thiếu niên vứt ra cái mị nhãn. Cười khanh khách nói, tiểu suốt ca, ngươi có thể lưu lại. Đợi lát nữa tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn bánh ngọt. Trần Khang thấy thế cười ha ha nói, tiểu tam, xem đã tới chưa? Ướm đại tiểu thư tự hồ lại vừa ý ngươi rồi. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Trần thần ác hàng. Ướm Đình Đình như vậy phong sao phóng đảng. Đoán chừng không biết bị bao nhiêu nam nhân xài qua rồi. Lão tử có thể không thiết ngồi xe buýt. Ăn bánh ngọc thì không cần, để cho chúng ta ly khai cũng không phải không được, bất quá được chờ chúng ta cơm nước xong xuôi. Trần thần không có hứng thú cùng loại này bệnh tâm thần thêm não tàn nữ nhân nói chuyện với nhau xuống dưới. Phất tay như đuổi rồi tự như đem nàng theo bên người đẩy ra. Ướm Đình Đình hai lần bị hắn đẩy ra. Lòng tự tin đã bị đả kích thật lớn. Âm thanh lạnh lùng nói, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hiện tại tự xéo ngay cho ta. Chúng ta đế vương lâu không lợi nhuận các ngươi những này nghèo kiết xác tiền. Trần thần bị chọc cười rồi. Hiếp mắt nói, không có chúng ta những này nghèo kiết xác. Nhà các ngươi đế vương lâu chỉ sợ tự phải đóng cửa. Chuyện cười, chúng ta đế vương lâu thế nhưng mà Thái Bình khu chính phủ xác định địa điểm tiêu phí quán rượu. Lui tới đều là quan lại quyền quý. Cho các ngươi những này bảo hộ nghèo kiết xác tiến đến. Quả thực tự là mất mặt. Ướm Đình Đình giễu cợt nói. Trần thần thở dài nói như vậy là không có thương lượng. Ướm Đình Đình trong đôi mắt hiển thị rõ đắc ý chi sắc. Cười lạnh nói, đương nhiên là có thương lượng. Chỉ cần Trần Hiểu Linh trước mặt mọi người nói với ta ba tiếng ta bại bởi ngươi rồi. Về sau các ngươi có thể mỗi ngày đến đế vương lâu ăn uống chùa. Coi như ta mời các ngươi. Như thế nào đây? Trần thần cười hiếp mắt nói, tỷ, ta cảm thấy được cái này mua bán rất có lợi nhất, nếu không ta thành toàn nàng. Trần Hiểu Linh mắt trắng không còn chút máu, sang giọng, trong mắt ngươi, ngươi lão tỷ tôn nghiêm cứ như vậy không đáng tiền à. Ướm Đình Đình giật mình, nhìn qua tuấn tú ánh mặt trời Trần thần, hắn là Trần Hiểu Linh đệ đệ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trần Hiểu Linh còn có cái như vậy có tiền đệ đệ. Chẳng lẽ Trần Hiểu Linh cũng là nhà giàu thiên kim? Không. Không có khả năng. Ướm Đình Đình nhanh chóng bóp tắt ý nghĩ này. Nàng cùng Trần Hiểu Linh cùng lớp 3 năm. Nếu như nàng cũng là nhà giàu thiên kim mà nói. Nàng không có khả năng nhìn không ra đấy. Hơn nữa Trần Hiểu Linh cả ngày đều mặc đồng phục. Cũng không có điện thoại. Dáng vẻ này một kẻ có tiền người ta thiên kim. Các ngươi hẳn là biểu tỷ đệ a. Ướm Đình Đình trong lòng còn có tưởng tượng. Trần Hiểu Linh thản nhiên nói, Ướm Đình Đình, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác chúng ta tam tỷ đệ lớn lên rất giống sao? Nàng vừa nói như vậy. Ướm Đình Đình. Dương Nhất còn có những cái kia phú gia công tử tiểu thư mạnh mà ngây ngẩn cả người. Nhìn kỹ còn không phải sao? Cái này tiểu suốt ca bộ dáng rõ ràng có Trần Hiểu Linh thanh tú cùng Trần Khang kiên nghị. Thật sự là chị em ruột à. Nói như vậy Trần Hiểu Linh gia thế có lẽ không sai a. bất hiện sơn bất lộ thủy, đây mới là tiểu thư khu ngư két. Chập chập. Ướm Đình Đình mất mặt ném đi được rồi. Thiếu thiệt thòi nàng còn một mực tại Trần Hiểu Linh đáy mắt kho của. Cảm tình người ta đều không khinh thường cùng nàng so. Tham gia Ướm Đình Đình sinh nhật yến hội đều là văn thành thành phố đệ nhất trung học cấp 3 trong gia thế phú quý đệ tử. Những người này cũng không phải mỗi người đều cùng Ướm Đình Đình giao hảo. Sở dĩ sẽ đến chẳng qua là xem cha hắn mặt mũi mà thôi. Ướm Đình Đình phụ thân tự là văn thành thành phố Thái Bình khu thường vụ phó khu trưởng. Phó phòng cấp cán bộ. Đế vương lâu nghiêm khắc mà nói cũng không phải Ướm Đình Đình gia sản nghiệp. Mà là nàng nhà ông ngoại đấy. Chỉ có điều nàng ông ngoại chỉ có mẹ của nàng một đứa con gái. Đế vương lâu sớm muộn hội giao cho trên tay nàng. Cho nên nàng mới có lớn như vậy khẩu khí. Ướm Đình Đình mặt sắc tái nhợt. Ghen ghét hỏa diễm bùng nổ. Nhìn qua lạnh nhạt Trần Hiểu Linh. Trong nội tâm nàng chỉ vẹn vẹn có một điểm cảm giác về sự ưu việt trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Mà chuyện biến thành chính là thật sâu ghen ghét. Không cam lòng. Phẫn nộ. Nàng cảm giác mình cho tới nay đều bị Trần Hiểu Linh đem làm hầu tử đùa nghịch. Nhìn xem nàng kho của. Nhìn xem nàng đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Nhìn xem nàng lừa mình dối người. Lại cái gì cũng không nói. Chỉ ở dưới đài nhìn xem. Ngẫu nhiên còn phình trưởng. Xem nàng như tên hề tự như mất mặt xấu hổ. Lăng. Lăng. Cút ra đế vương lâu Ướm Đình Đình như một tên điên tự như hoa chân múa tay vui sướng. Âm thanh kêu sợ hãi. Đầu trọc cười khẩy nói ngươi tiểu cô nương này có bị bệnh không? Chúng ta dùng tiền tại đây ăn cơm. Không ăn hết ngươi đuổi chúng ta đi. Về sau các ngươi đế vương lâu còn có nghĩ là muốn làm kinh doanh. Bảo an, đem bọn họ đuổi đi ra ta không muốn gặp lại bọn hắn. Ướm Đình Đình hướng về phía nghe được thanh âm chạy tới bảo an lớn tiếng reo lên. Cái này Ướm tiểu thư, cái này không tốt lắm đâu. Vương quản lý đã từng nói qua vô luận thế nào. Chúng ta cũng không thể cùng khách hàng khởi xung đột đấy. Ngài hay vẫn là đừng làm khó dễ chúng ta rồi. Bảo an cũng không phải người ngu. Loại chuyện này bọn hắn nếu hơi dính tay. Mặc kệ kết quả thế nào. Sau đó bọn hắn đều được rời đi. Đầu năm nay công tác khó tìm a. Chính mình không đáng chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Ướm Đình Đình gặp chỉ huy bất động bảo an. Trên mặt son phấn đều giận đến mất một tầm. Ác độc nhìn xem Trần Hiểu Linh ba người. Nghiến răng nghiến lợi thét to các ngươi không đi phải hay là không? Tốt các ngươi chờ, đợi thúc thúc ta đến rồi ta muốn các ngươi nguyên một đám lăn lộn đi ra ngoài. Trần thần cho Tạ Tư Ngữ tục nửa chén lô hội nước. Thản nhiên nói nhị tử. Đừng làm cho nàng ảnh hưởng chúng ta muốn ăn. Lại để cho nàng đi ra ngoài yên lặng một chút. Dương nhị mau gật gật đầu. Đẩy ra cái ghế đứng lên. Lạnh lùng chầm chầm vào Ướm Đình Đình. Một cổ đầm đặc sát khí theo trên người hắn tràn ngập đi ra ngoài. Ướm Đình Đình bọn người lập tức tay chân lạnh như băng. Ngực như là bị cái gì ngăn chặn giống như. Khí đều thở không được ra. Từ nơi này cái cơ bắp thanh niên trên người. Bọn hắn tự hồ nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Làm cho người không rét mà run. Ngươi muốn làm gì? Ướm Đình Đình nhìn qua mặt không biểu tình. Hướng nàng đi tới Dương Nhị Mao. Ngẹn ngào kêu sợ hãi. Đem bên người có thể đến tiểu vật toàn bộ nện tới. Nhưng bị Dương Nhị Mao một vung tay lên đánh rớt. Thiếu gia nói. Cho ngươi yên lặng một chút, Dương Nhị Mao nhàn nhạt nói một câu. Cả người như báo săn khởi động. Mạnh mà nhảy đến ướm Đình Đình bên cạnh thân. Tay phải như đao. Hung hăng mà chém vào nàng sau đầu. Ướm Đình Đình cả người cứng đờ. Tăng Cường Bạch Nhãn khẽ đảo ngất đi. Đổ mồ hôi. Nhị tử. Muốn ông nhu. Ông nhu một điểm. Nàng cũng không phải đông đột phần tử. Một điểm thương hương tiếc ngọc cũng không hiểu. Ai trần thần thật đáng tiếc rung đùi đắc ý. Nhưng trên mặt thỏa mãn lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 227 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 227 nhưng thấy cố nhân đến Dương Nhất Đẳng người ánh mắt ngốc trệ nhìn qua Dương Nhị Mao mặt không biểu tình. Như là trảo tiểu kích tựa như đem ướm Đình Đình từ lầu hai cửa sổ ném vào đế vương trước lầu bồn hoa ở bên trong. Trong nội tâm một hồi ác hàn. Thằng này thực hạ thủ được. Hắn cũng không sợ ngã chết người. Trần Thần cười tủm tỉm đối với Tạ Tư Ngữ nói ngươi xem. Cái này thế giới bên dưới thanh tĩnh rồi, mỹ nữ thản nhiên nói ác nhân đều có ác nhân mài. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ nói ý của ngươi là ta là ác nhân. Tạ Tư Ngữ thanh tú động lòng người nhìn xem hắn, gật đầu nói ngươi là yêu ghét người. Trần Thần im lặng. Hiểu Linh. Ngươi cũng biết ướm Đình Đình người nọ. Chỉ thích nói bậy tám đạo. Ta thề. Ta cùng nàng chuyện gì đều không có. Ngươi phải tin tưởng ta. Dương Nhất đi đến Trần Hiểu Linh bên người, thâm tình chân thành mà nói. Trần Hiểu Linh lại đau đầu rồi. Chống cái cằm bất đắc dĩ nói Dương Nhất. Ngươi cũng biết ướm Đình Đình tại nói hương nói vượng. Còn ở nơi này tự mình đa tình. Chúng ta không có khả năng đấy, ngươi bỏ bớt tâm a. Dương Nhất rất tự tin mà nói Hiểu Linh. Không có gì là không thể nào đấy. Ta tin tưởng ta thiệt tình sớm muộn có một ngày sẽ cảm động ngươi đấy. Ngươi nhất định sẽ thích được ta đấy. Trần Thần kiếp gia hạt muộn lại đi lên. Tức giận mà nói ta nói. Ngươi nếu muốn diễn kịch mà nói. Đi tìm cái kia đầu trọc. Hắn là Trương Mưu Tử phó đạo diễn. Ngươi hành động tốt như vậy. Lại để cho hắn giúp ngươi dẫn kiến cho Trương Mưu Tử. Tương lai ngươi nhất định có thể hồng. Ha ha ha, đầu trọc cười to nói ta cảm thấy được hắn thích hợp diễn Quyền Giao kịch. Ta nghe nói Quyền Giao tình thâm sâu vũ mịt mờ muốn kế hoạch quay rồi. Chàng trai. Ta cảm thấy cho ngươi thích hợp diễn gì sách hoàng. Vì cái gì? Trần Khang gom góp thú mà hỏi. Đầu trọc cơm ca ới tê. Tò. Tê một tiếng uống cạn rượu trong chén. Cười nói như vậy buồn nôn mà nói. Hắn đều mặt không thay đổi sắc tim không nhảy. Rất giỏi ha a, Dương Nhất da mặt độ dày hiển nhiên còn không có tu luyện về đến nhà. Bị Trần Thần bọn người luôn phiên châm chọc về sau. Rốt cục nhẫn không thể. Khuôn mặt tuấn tú hiện hồng. Trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Nhưng hắn so ướm Đình Đình tâm kế thâm trầm nhiều hơn. Không có thăm dò đối thủ lai lịch trước hắn là sẽ không tới. Xem ra các ngươi là đối với ta có sai giải. Không có vấn đề gì. Một ngày nào đó ta sẽ chứng minh ta đáng giá ngươi oa thiết đấy. Hiểu Linh. Dương Nhất ra vẻ tiêu sái nhún nhún vai, mang theo đám này nhà giàu đệ tử lên lầu ăn cơm đi. Cái gì đồ chơi, hắn cái đó đến như vậy đại tự tin. Trần Khang bất mãn hừ lạnh nói. Trần Hiểu Linh nghĩ nghĩ. Nói cái này có thể là phú gia công tử ca bệnh chung a. Tự đại. cuồng vọng, tục tằng, tự cho là đúng tiểu tam. Ngươi về sau cũng không thể như vậy. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, ta là loại người này sao? Tạ Tư Ngữ thình lình nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói khẽ, nói thật, ngươi đã có chút manh mối rồi. Trần Thần cười khen hai tiếng, cúi đầu cân nhắc mở, cẩn thận ngẫm lại. Hắn vừa bắt đầu tiếp cận Tạ Tư Ngữ lúc, tự hồ thật sự có như vậy điểm bá đạo cùng tự đại. Trách không được lúc trước mỹ nữ không yêu để ý tới hắn. Ai hôm nay bữa cơm này nhất định là ăn có phải hay không an tâm. Ăn vào một nửa thời điểm, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến xe cảnh sát tiếng oanh minh. Hơn nữa tới còn không chỉ một cổ. Trần Thần có chút nhíu mày. Những này cảnh sát mười phần là Ướm Đình Đình gọi tới đấy. Cái này nữ nhân điên thật sự là bệnh tâm thần. Như đầu chó điên tựa như. Xem không vừa mắt mọi người muốn cắn bên trên một ngụm mới bỏ qua. Thật sự là cố tình gây sự hoàng thiên bảo án bạo về sau. Văn Thành thành phố các cấp chính phủ đều tại đại lực sửa trị công an đội ngũ. Vô số sâu mọc bị tóm đi ra. Nên hình phạt hình phạt. Nên mất chức mất chức. Nên khai trừ khai trừ. Chính náo được lòng người bàng hoàng đâu rồi. Ướm Đình Đình ngay tại lúc này còn có thể gọi đến cảnh sát. Có thể thấy được nàng cái kia thúc thúc không tầm thường. Rất nhanh. Đầu bập than xông lên 4-5 cái trên mặt âm hung ác chi sắc cảnh sát. Đứng tại phía trước nhất chính là một cái hơn 30 tuổi. Ánh mắt lợi hại. Thần sắc âm chìm tráng hán. Trần Thần nhìn nhìn hắn quân hàm cảnh sát. Tam cực cảnh đốt. Lại là cái phó phòng cấp Ướm Đình Đình tự đứng ở bên cạnh hắn. Oán độc nhìn xem Trần Thần bọn người. Thò tay chỉ vào bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thúc. Chính là bọn họ đánh người. Trần Thần đang tại uống lô hội nước đâu rồi. Nghe vậy thiếu chút nữa không có sặc đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Dương Nhị Mao đem nàng từ lầu 2 ném xuống. Miễn cưỡng cũng coi là đánh người a. Tráng hán kia cảnh ti hừ lạnh một tiếng. Quát đánh người còn dám ở chỗ này phàm ăn. Lá gan không nhỏ. Đều theo ta lên chỗ ở bên trong một chuyến. Ướm Đình Đình, ta nói ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý. Chúng ta êm đẹp đang dùng cơm, ngươi làm càng cái gì? Ngươi cáo chúng ta đánh người, ta có thể hay không cáo ngươi ác ý phỉ báng? Trần Hiểu Linh gặp sự tình có chút nháo đại rồi tức giận nói. Trần Thần thản nhiên nói, tỉa. Đừng để ý đến bọn hắn. Cá mè một lứa. Theo chân bọn họ có cái gì dễ nói, thật không nghĩ tới a. Trước kia Hoàng Thiên Bảo tại thời điểm, cảnh sát đều là thị phi chẳng phân biệt được bại hoại. Hiện tại Hoàng Thiên Bảo rơi đài. Tình huống hay là hắn mẹ một điểm cải thiện đều không có. Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc đang làm thập phần trò. Ướm Vận Cường nghe vậy nhíu mày. Người trẻ tuổi kia khẩu khí thật lớn. Vậy mà gọi thẳng Lâm Bí Thư cùng Chu Thị Trưởng danh tự. Thần sắc cũng không cung kính. Chẳng lẽ hắn có cái gì đại địa vị? Gần đây Văn Thành thành phố quan trường rung chuyển bất an. Rất nhiều quyền lực bộ môn đại lão đều bởi vì cùng Hoàng Thiên Bảo một án có liên quan đến. Mất chức bãi chức. Công an đội ngũ càng là từ trên xuống dưới bị một mẻ hốt gọn. Ướm Vận Cường thật sự là ướm tên của hắn. Vận khí cường thịnh. Tuy nhiên hắn nội tình cũng không phải rất sạch sẽ. Nhưng thắng tại không có trái pháp luật phạm tội. Xem như công an trong đội ngũ so sánh tự hạn chế một nhóm người. Hơn nữa hắn và Hoàng Thiên Bảo quan hệ như gần như xa, không có có dính dấp trong đó, cho nên hắn có thể tránh thoát một kiếp này. Vài ngày trước còn càng tiến một bước trở thành Thái Bình khu đồn công an sở trưởng. Hắn là như thế nào thăng lên đến hắn tâm lý nắm chắc. Đương nhiên không muốn sở trưởng vị trí còn không có ngồi vững vàng tự đá trúng thiết bản bị người cầm xuống. Bởi vậy hắn có chút do dự. Thiếu niên này khẩu khí lớn như vậy, nói không chừng có chỗ dựa vào. Hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đình Đình, bọn hắn cái gì lai lịch? Ướm Vận Cường thấp giọng hỏi. Ướm Đình Đình âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thúc, ngươi lá gan càng ngày càng nhỏ rồi. Bọn hắn có thể có cái gì lai lịch? Bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Cái tên mập mạp kia là thứ đạo diễn. Cái kia người gầy là thứ xuất ngũ đại binh. Cái kia một nhà tam tỷ đệ đều là Tùng Thành người. Cái loại này nông dân có thể có cái gì bối cảnh? Ngươi xác định? Ướm Vận Cường nhớ mày. Không có đạo lý a. Nếu quả thật như chức nữ nói được như vậy, đối diện tiểu tử kia như thế nào như thế khí định thần nhàn, bình tĩnh tự nhiên. Tiểu thúc, ngươi cũng không muốn muốn. Hôm nay Văn Thành thành phố còn có ai dám gọi thẳng Lâm bí thư cùng Chu thị trưởng danh tự người? Tiểu tử này không phải tại cố làm ra vẻ là cái gì? Ướm Đình Đình cười khẩy nói. Ướm Vận Cường ngẫm lại cũng thế. Tùng Thành cái loại này ở nông thôn nào có đại nhân vật nào? Tiểu tử này nhất định là tại dắt gia hổ dọn người. Mẹ đấy! Muốn chết! Đem những này đánh người hung thủ đều cho ta còng tay bắt đầu, mang về chỗ ở bên trong hảo hảo thẩm vấn. Ướm Vận Cường khúc mắt vừa đi, khí thế đại thịnh, thủ sản cảnh dụng dây lưng, lộ ra cái chui thương. Lão đại ra lệnh một tiếng, làm thiết để tự nhiên nghe lệnh. Phía sau hắn bốn cái thanh niên nhân viên cảnh sát lập tức mắt lộ ra hung quang. Đi nhanh đi tới. Đối phó những này tiểu thí hài, phía không có bao nhiêu khí lực. Trần Thần hiếp mắt âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi động thủ trước khi suy nghĩ thật kỹ. Động chúng ta sau gánh không gánh chịu nổi trách nhiệm. Cổ ngữ nói hay lắm. Nghĩ lại mà làm sao? Thiếu Trang quyền quý thái tử gia. Hai lúa hôm nay cùng Ướm Vận Cường đến tất cả đều là tâm phúc của hắn. Một cái trong đó lạnh quát một tiếng. Một quyền hướng Trần Thần trên đầu đánh đi qua. Ai? Ta bổn tướng tâm hướng trăng sáng. Không biết làm sao trăng sáng chiếu mương máng. Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tại đối phương nắm đấm cách mình chỉ có một xích xa lúc, thiếu niên hai con người tinh quang lóe lên. Đôi đũa trong tay giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Vù mà một tiếng đâm về quả đấm của hắn. Trần Thần cái này người, không động thủ tự không động thủ. Vừa động thủ tự là long trời lỡ đất. Không chút lưu tình bằng bạc chiếc đũa tại hắn ám kình điều khiển như một đạo bạch sắc tia chớp. Hung mãnh vô cùng phá vỡ người nọ nắm đấm khe hở. Thẳng tắp đâm đi vào. Thế như chẻ tre. Dù không thể đỡ. Trực tiếp đâm xuyên qua tay của hắn lưng vét. Ướm Vận Cường, Ướm Đình Đình đều xem choáng váng tại sao có thể có việc này. Là ma thuật sao? Đỏ sậm sắc máu tươi như trân châu giống như nhỏ trên mặt đất. Rung động lấy tất cả mọi người tâm. Cảnh viên kia rốt cục cảm giác được đau đớn. Trên mặt ửng hồng lập tức rút đi. Mà chuyển biến thành một mảnh trắng bệch. Cứ thế mà bị độn khí đâm thủng thân thể đau đớn xa bi ly khí mãnh liệt. Không có người thường có thể thừa nhận được. A cảnh viên kia cảm nhận sâu sắc toàn diện bạo. Cả người khí lực giống bị tháo nước giống như. Cả người mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Toàn thân cơ bắp không tự chủ được biên độ nhỏ rung động lắc lư. Trần thần hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi rút về chiếc đũa. Kim loại ma sát xương sụn ken két âm thanh làm cho Ứng Vận Cường bên này người tất cả đều sinh lòng hàn ý. Một cổ hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng cái ớt. Tay chân lạnh buốt. Cảnh viên kia như bị điện giật giống như. Toàn thân đều cứng ngắc rồi. Hai mắt mở to. Tơ máu che kín. To như hạt đậu mồ hôi lạnh theo trên đầu của hắn như suối tuôn ra giống như chảy xuống. Mặc dù là giữa mùa đông. Nhưng quần áo của hắn tự nhiên bị thấm ướt. Dám cùng ta động thủ. Không biết tự lượng sức mình trần thần cười lạnh một tiếng. Ngón tay có chút dùng sức. Chiếc đũa như viên đạn giống như lao Ứng Vận Cường cùng Ứng Đình Đình mặt đính tại trên tường. Hai người chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo. Thò tay một vòng. Máu tươi đầm đìa. Ngươi dám đánh lén cảnh sát. Ứng Vận Cường kinh hãi ngoài. Nổi giận gầm lên một tiếng nói thật to gan tiểu tử. Ngươi cũng đã biết cục thành phố lãnh đạo tự dưới lầu. Còn không thúc thủ chịu trói trần thần khẽ giật mình. Tăng Cường cười nói cục thành phố lãnh đạo. Như thế nào các ngươi cục công an có cục trưởng mới rồi hả? Ứng sở trưởng các ngươi trên lầu náo cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trung khí mười phần thoáng thanh âm uy nghiêm vang lên về sau, đầu bập than truyền đến từng cơn tiếng bước chân. Ứng Vận Cường trên mặt lộ vẻ ác độc chi sắc. Con ngươi đảo một vòng. Độc kế chạy lên não. Nhìn qua trần thần quát lạnh nói khá lắm làm sằng làm bậy hung đồ. Đánh người về sau còn dám chống lại lệnh bắt đánh lén cảnh sát. Đã thương công an cảnh sát. Tội ác tày trời. Hôm nay không đem ngươi bắt quỳ án. Ta cái này sở trưởng cũng không mặt mũi làm đi xuống. Trần thần lòng dạ biết rõ hắn đánh cho là cái gì chú ý. Nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Thần sắc bình tĩnh mà nói đã ngươi không mặt mũi lại làm cái này sở trưởng. Cái kia cũng đừng có đã làm. Thái Bình khu đồn công an cách ngươi cũng không phải chơi không chuyển. Có rất nhiều người muốn ngồi vị trí của ngươi. Hơn nữa ta muốn các ngươi cục trưởng mới cũng sẽ không chú ý đổi lại người đấy, đúng hay không Tống đại cục trưởng? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 228 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 228 cục trưởng mới nhìn xem đi tới Văn Thành thành phố tân nhiệm cục trưởng cục công an Tống Trường Phát. Trần thần tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu như không phải hắn. Đó mới gặp ủy rồi Tống Trường Phát là Tiêu Kiếm năm đó mang qua binh. Lại là Tiêu Kiếm đưa hắn an bài tiến vào công an hệ thống. Hoặc nhiều hoặc ít cùng Tạ gia kéo tới bên trên một chút quan hệ. Hơn nữa trần thần ngày đó vô tâm đề cử. Tạ Thành Quốc lúc ấy tự rất là ý động. Nói hội suy nghĩ thật kỹ. Nói là cân nhắc. Kỳ thật đây chỉ là Tạ Thành Quốc uyển chuyển thuyết pháp. Sớm tại lúc kia. Trần thần tự kết luận. Tống Trường Phát nhất định là muốn tiến bộ. Gặp lại Tống Trường Phát. Trần thần hiện cái này có can đảm công kiếp phía trước đàn ông đã có như vậy điểm quan dạng rồi. Trên người của hắn thiếu đi một tí dũng mãnh, nhiều đi một tí ổn trọng cùng uy nghiêm. Trần Thiếu. Tống Trường Phát chứng kiến Trần Thần có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, nhưng hơn nữa là cảm giác kích. Hoàng Thiên Bảo bị bắt về sau. Văn Thành thành phố cục trưởng cục công an bảo tọa dẫn tới tỉnh phòng công an vô số đủ cấp bậc người đỏ mắt. Giang Sơn tỉnh lại là hành chính đại tỉnh. Sảnh cấp vị trí best seller được rất. Từ trước đến nay là hoa hạ tất cả thế lực lớn vùng giao tranh. Giang Sơn tỉnh có thể nói là hoa hạ thế lực một cái ảnh thu nhỏ. Lục đại thế gia đều có người tại Giang Sơn tỉnh tương đương cấp những vị trí khác ngồi trấn. Mặt khác kém hơn một chút thế gia thế lực cũng không cam chịu yếu thế. Tận khả năng chiếm trước bản đồ. Hơn nữa bản thổ thế lực cùng rễ cỏ thế lực. Phe phái mọc lên san sát như rừng. Một khi liên quan đến lợi ích chi tranh. Từ trước đến nay đều chết không nhường cho. Bởi vậy, đem làm Văn Thành thành phố cục trưởng cục công an bảo tọa để trống về sau. Thế lực khắp nơi đều tại phân cao thấp cạnh tranh. Muốn an bài người một nhà thượng vị. Tống Trường Phát ngược lại là cũng đỏ mắt. Theo như tư lịch. Theo như năng lực. Theo như công lao. Hắn đều đủ. Nhưng vấn đề là con mắt chằm chằm vào vị trí này mọi người đều so với hắn có phương pháp. Có quan hệ. Tống Trường Phát mình cũng tin tưởng. Hắn muốn lách vào mất những người này thượng vị khó như lên trời hắn không thể không nghĩ tới tìm Tiêu Kiếm hỗ trợ. Nhưng nghĩ lại năm đó chính mình trên chiến trường kháng mệnh hành hạ đến chết tù binh. Liên quan đến Tiêu Kiếm. Làm hại hắn bị mất chức. Hắn đã cảm thấy không mặt mũi mở miệng. Ngay tại hắn tuyệt vọng tiếp theo quy về bình tĩnh. Không hề vọng tưởng thời điểm. Bánh từ trên trời rớt xuống nện trên đầu của hắn đem làm tỉnh phòng công an cục trưởng. Đảng tổ bí thư Lý Tồn Đức tuyên bố Tống Trường Phát được nhậm mệnh vi Văn Thành thành phố cục trưởng cục công an lúc. Những cái kia thường vụ phó cục trưởng. Còn có cạnh tranh vị trí này người toàn bộ trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới tối chung cắn xuống cái này khối. Ê! Ê! Thịt vậy mà sẽ là hắn. Kể cả Tống Trường Phát bản thân đều không thể tin được. Còn cho là mình nghe lầm tại xác định đây là thật về sau. Tống Trường Phát hưng phấn được thiếu chút nữa không có ngất đi. Đợi Lý Tồn Đức bí mật nói cho hắn biết. Là tạ thư ký tự mình điểm hắn đem về sau. Tống Trường Phát trước tiên đuổi tới tỉnh ủy đi về phía Tạ Thành Quốc tuyên thệ thuần phục. Lại bị Tạ Thành Quốc cáo chi. Hắn chính thức muốn cảm tạ người là Trần Thần. Nếu như không có hắn nhắc tới. Tạ Thành Quốc cái đó nhớ rõ Tống Trường Phát người như vậy.